Sống lại rồi thì phải làm sao? Chương 33, âm xào, P3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi dung hợp, Long thấy tinh thần Lư Xê mạnh mẽ hơn trước rất nhiều, nó như là một lần lột xác nhỏ vậy, tuy không nhiều và rõ rệt như từ ý thức lên nguyên thần, nhưng rõ ràng là về cường độ thì mạnh hơn trước đây không ít. Dung lượng vẫn vậy, vẫn giữ nguyên, nhưng về chất lượng thì tăng tiến gấp mấy lần. Long hết sức vui mừng, định nói với bố thì hắn về sự thay đổi này thì không thấy ông đâu. Bố của Long khi thấy cách Long dùng để dung hợp thì cũng thấy khá là mới, quan sát một lúc thấy không có vấn đề gì thì ông để lại một đạo thần niệm, khi nào Long tỉnh lại thì ông sẽ biết. Còn ông thì trở lại chỗ cái ao, ông muốn thăm dò cái âm xào trước khi cho Long tiến vào. Vì âm xào ấy ở khá sâu dưới lòng ao, và không có lối thông ra bên ngoài nên gần như âm khí không thoát ra được. Chẳng hiểu sao con vong linh có thể tìm được ra một nơi bí ẩn như vậy. Nếu không có nó, chắc cái âm xào này sẽ rất lâu về sau mới được phát hiện. Ông dùng thổ độn thuật dần dần chìm xuống dưới mặt đất. Càng tiến sâu, ông càng cảm nhận được cái bất thường của âm xào. Bình thường thì âm xào vì chứa âm khí, không lộ dưới ánh mặt trời nên sẽ âm u, lạnh lẽo. Nhưng cái âm xào này lại không hề lạnh lẽo như bình thường, mà nó tỏa ra hơi ấm. Hơi ấm này giống như là tỏa ra từ cơ thể người vậy. Nó khiến ông có cảm tưởng như trước mặt không phải âm xào mà là một sinh vật sống có máu huyết, có hơi ấm cơ thể, chứ không phải nơi chứa âm khí lạnh lẽo, u ám. Khi sắp xâm nhập vào âm xào, ông bị một lớp màng chắn giữ bên ngoài, không cho tiến tiếp. Cảm nhận màng chắn có lẽ theo thời gian mài mòn, nên nó cũng không có còn chắc chắn như xưa. Nên ông dễ dàng xuyên qua. Ông không phá vỡ mà chỉ tạo một lỗ nhỏ vừa đủ để tiến vào. Vì nếu phá vỡ, âm khí không có gì ngăn chặn sẽ hấp dẫn nhiều thứ tới đây, rất phức tạp. Một phần cũng là vì ông sợ phá sẽ đánh động tới người tạo ra âm xào này, ông không chắc trải qua ngàn năm, người đó đã chết hay vẫn còn tồn tại, cẩn thận vẫn hơn. Ông sau khi xuyên qua lớp màng chắn, thứ đầu tiên ông cảm nhận là mùi máu. Đúng vậy, là mùi máu. Nhưng xung quanh, ngoài hàng ngàn thi thể hỗn tạp và kim loại rỉ sét ra thì không có một giọt máu nào. Ông cẩn thận dò xét xung quanh, thực sự thì cái âm xào này cũng quá sạch sẽ rồi. Không một vết máu, không một vết xước, cũng chẳng có dấu vết xê dịch do thời gian. Mọi thứ như vừa được bày hôm qua vậy. Thả ra thần thức, ông tập trung lần theo mùi máu huyết thoang thoảng. Đồng thời rà soát xung quanh xem có cạm bẫy nào không thì thấy trống, không có bẫy dập nào cả. Không có bất kỳ điều gì khả nghi. Ông lần theo mùi máu thì thấy được bên dưới âm xào này còn có một khoảng trống nữa, ở ngay giữa trung tâm âm xào sâu xuống dưới khoảng 50 mét. Ông không thể xâm nhập thần thức vào khoảng trống ấy. Ông phỏng đoán tại đó có thứ gì đó đang hấp thu máu huyết. Ông lại lần ngược theo mùi máu để tìm nguồn gốc thì thấy máu này cũng không phải từ bất kỳ sinh vật sống nào mà từ các sinh vật đã chết trong phạm vi 13 km quanh đây. Ông cũng phần nào yên tâm vì ít nhất không gây hại cho sinh linh vô tội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông tạm bỏ qua khoảng trống ấy, trở lại nghiên cứu tầng âm khí. Thực sự ông không thấy có điều gì nguy hiểm hay khả nghi nào. Nhưng càng là như vậy thì lại càng khiến ông phải suy nghĩ. Thử hỏi, làm gì có ai dày công chế tác ra cả một cái âm xào lớn như vậy, bố cục nhiều thứ mà lại không có bẫy dập. Không ít thì nhiều, đằng này không có bất kỳ bẫy gì. Đến cái trận pháp bằng thi thể kia theo suy đoán của ông cũng chỉ là giúp cho âm khí ngày càng vượng, cũng để ngăn âm xào hóa linh tự sinh linh trí. Mục đích chắc chắn là để hấp thu âm khí, nhưng càng là như vậy, càng phải có biện pháp phòng hộ chứ. Đây là điều ông khó hiểu. Bên kia, Long vẫn chưa tỉnh lại nên ông thử hấp thu âm khí tại đây xem có vấn đề gì không thì càng ngạc nhiên. Âm khí phải nói là thuần tới cực điểm, tuy sâu dưới lòng đất nhưng không hề pha tạp thổ linh khí. Chất lượng phải nói là cực phẩm, ông ngồi tu luyện thêm một lúc thì Long tỉnh lại, ông cũng ngừng hấp thu. Không có vấn đề gì, có lẽ cho thằng Long hấp thu được, vậy là ông trở lại động phủ. Lúc này, Long mới tỉnh lại được 5 phút và đang thử nghiệm sự tăng tiến của tinh thần lực. Hắn đang luyện lại mấy skill tấn công và phân tâm đa dụng. Bố hắn về chứng kiến quá trình luyện tập của hắn cũng thầm tự hào. Phải biết là mấy tuần trước ông vẫn chưa hề cảm nhận được bất kỳ điều gì từ con trai mình, chứng tỏ lúc ấy nó vẫn còn là một thằng nhóc cấp 2 bình thường. Nhưng chỉ sau một tuần, hắn có thể trở nên mạnh mẽ như vậy. Theo cảm nhận của ông thì có lẽ Long hiện đang có chiến lực của trúc cơ trung kỳ. Về tinh thần lực của hắn thì mạnh hơn trúc cơ rất nhiều. Tuy nhiên cơ thể thì quá yếu, cần rèn luyện nhiều, tuy nhiên tốc độ phát triển như vậy quả thực quá kinh người rồi. Chỉ một tuần trôi mà thôi. Ông có một thắc mắc là thằng nhóc này lấy đâu ra tổ khí khi mà ông luôn có một đạo thần niệm trên người. nhưng thắc mắc rồi cũng để đó, không bao lâu sau bị ông quẳng đi mất tăm. Thay vào đó là tự hào và hãnh diện. Ông được coi là thiên tài tu đạo của miền Bắc, nhưng ông là được tu luyện từ nhỏ, độ tuổi tốt nhất để phát triển, tài nguyên sung túc mà cũng mất đến 3 tháng mới có thể đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Còn Long, mới qua có 1 tuần, nhưng chiến lực đã vượt qua trúc cơ sơ kỳ. Và còn là trong thời kỳ mạt thế, linh khí thiếu thốn như hiện nay. Cho dù phương pháp tu luyện không phải tu chân pháp quyết, nhưng tiến độ phát triển cũng quá nhanh đi. Đó là mới chỉ xét từ khía cạnh tinh thần lực chiến lực, chưa tính cửu thức. Ông cũng khá tò mò về linh của con trai. Lúc chưa ông quên không hỏi Long, giờ càng khiến ông tò mò. Nam thiên môn không như tu chân, che che giấu giấu công pháp của mình vì sợ đối phương biết được sẽ khai thác điểm yếu. Nam thiên môn luôn tự hào về linh, không hề giấu giếm. Đơn giản vì linh vừa là công pháp, vừa là đấu kỹ, vừa là linh thú, vừa là hiện thân của họ. Các thức trong cửu thức giống với các cảnh giới tu luyện, khẩu quyết tu luyện hơn là chiêu thức, nên nó có biến hóa rất lớn, phụ thuộc vào sự vận dụng của mỗi người, không gò bó vào một khuôn khổ nào cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy dù đối thủ có biết được linh là gì đi nữa cũng chẳng thể biết được hết sự biến hóa của cửu thức. Ông đứng nhìn Long luyện tập, Long cũng biết bố đang quan sát mình, nhưng hắn không dừng lại mà vẫn tiếp tục làm quen với sự thay đổi, bắt kịp sự tăng tiến về tinh thần lực. Bố của Long cũng không có làm ra động tác gì, chỉ yên lặng quan sát. Ông hiểu rõ khi luyện tập phân tâm là tối kỵ đối với tu luyện giả. Nên ông kiên nhẫn đợi Long. 20 phút sau, Long dừng lại. Lúc này ông mới tiến tới vỗ vai hắn. Khá lắm con trai của bố. Nhưng bên cạnh rèn luyện tinh thần lực và tu vi thì phải rèn luyện cơ thể nữa. Cơ thể mạnh mẽ thì mới phát huy được toàn bộ sức chiến đấu. Vâng, con hiểu, con cũng muốn tìm một chỗ để luyện tập nhưng sợ kinh động mọi người, nên đang rèn luyện sức bền trước. Nãy bố đi đâu vậy? Đi tới âm xào kia một chuyến, có lẽ nó an toàn. Bố thử hấp thu âm khí rồi cực phẩm. Khoan đã, bố nói. Có lẽ là sao ạ, thì tao vào thấy chả có nguy hiểm gì. Nhưng chưa thể khẳng định là an toàn tuyệt đối. Không nói có lẽ thì sao? Vậy à, dù sao cũng phải thử một lần, chắc bố cũng dò xét kỹ càng rồi mới nói có lẽ an toàn. Giờ bố đưa con đi đi, sớm lúc nào hay lúc ấy bố ạ, từ từ. Trước tiên nghe bố dặn, vào đó chỉ được hấp thu, không được động vào bất kỳ thứ gì. Bố mày cũng không chắc chắn lắm về cái chỗ ấy nên phải tuyệt đối an phận. Cấm tái máy, vâng, sau khi dặn dò hắn một hồi, ông đưa hắn đi. Nhưng ngay lúc Long đặt chân xuống âm xào thì dị biến phát sinh. Tất cả thi thể đang nằm ngổn ngang bỗng mở bừng mắt nhìn thẳng vào Long. Rồi từng thi thể bỗng đứng dậy, đi lại, cháo đổi vị trí cho nhau như có sự sắp đặt nào đó. Khi di chuyển, mắt chúng vẫn luôn nhìn vào Long. Chúng di chuyển nhưng cơ thể vẫn hướng về phía Long, không phải bước đi mà là bay là mặt đất. Hai bố con nhìn thấy cảnh này cũng khá hãi hùng. Không dừng có hơn 2.500 cặp mắt nhìn chằm chằm, lại còn là từ thi thể người chết. Dù là ai thì cũng có cảm giác lạnh sống lưng, rợn gai đít. Nhất là Long, trung tâm của mọi ánh mắt, hắn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bố Long thấy dị biến xảy ra khi Long tiến vào thì cũng giật mình tính mang Long chạy đi. Nhưng quan sát một lúc thấy ngoài bị nhìn chằm chằm ra thì mấy ngàn thi thể kia cũng không có làm gì. Chỉ đứng yên đó, nhìn vô hồn vào con trai ông. Khiến ông chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đang lúc suy đoán lung tung thì dưới chân ông và Long, các mảnh kim loại rỉ sét kia đã xuất hiện tạo thành hai vòng tròn bao quanh hai người từ bao giờ. Sơ suất, khi ông định vươn tay ra kéo Long chạy đi thì đã không kịp nữa. Ông bị dịch chuyển đi mất rồi. Cũng chỉ vì mấy cái thi thể quá mức gây chú ý, nên mấy mảnh kim loại rỉ sét nho nhỏ kia di động tới bên giữa oi chân lúc nào ông cũng không hay. Long cũng bị dịch chuyển đi, nhưng không đi đâu xa mà chính là khoảng trống phía dưới, nơi huyết khí tụ tập kia. Cách chương.